Đừng nói là nếm thử một cây hương tràng, tới lúc nguy cấp cho dù là chuột run hay rán cũng đều nhai thuốc. Nghe xong câu nói cuối cùng của Phất Lan Đức, ba nữ hải tử sắc mặt trắng bệch hết sức khó coi, nhất là Ninh Vinh Vinh thiếu điều muốn nôn mửa. Hơn nữa không chỉ ba hải nữ, còn có thêm hai vị đờn ông sắc mặt cũng hết sức khó coi. Không ai khác ngoài Oscar và Đường Tam. Oscar thì thế nào khỏi phải nói, người ta vẫn còn ám ảnh đối với cách ăn của Cảnh Duệ lúc khai học. Đường Tam thì, tự dưng thấy khó chịu. Giáo trình này các ngươi từng người phải thực hành xong, nếu không không cần lưu lại đây nữa. Các ngươi không nên hoài nghi lời nói của ta, ngày đầu tiên các ngươi tới đây, chắc hẳn có người đã từng nói với các ngươi là Sử Khắc Lai học viên đào tạo toàn quái vật chứ không phải người bình thường sao? Oscar, bắt đầu đi. Cách chương.